Chương 143, nàng là ta lão bà, 6. Những ngày gần đây, Hàn Nặc cũng đi nhìn qua mấy lần Lâm Việt huấn luyện. Lâm Việt ca ca cùng Nghiêm Du Thành ở đây thượng phối hợp đến QNZ coi như ăn ý, chí ít không có tranh phong đối lập nhau. Đối với cái này Hàn Nặc cảm thấy thực vui mừng, nàng biết Lâm Việt là một cái có chừng mực người, đã cùng là một đội ngũ, hắn liền nhất định sẽ làm tốt một cái đồng đội ứng làm chuyện. Hôm nay này trận thi đấu nhìn cũng là như vậy, hết thảy thuận lợi. Bởi vì đối phương đội viên thật sự là quá yếu, lại thêm chịu trách nhiệm chuyên nghiệp ba cái lớp sắp nhập qua đi, thực lực trực tiếp tăng lên mấy cấp bậc, cho nên rất nhanh, Lâm Việt bọn họ liền đem đối thủ xa xa bỏ lại đằng sau. Nửa trang chưa tới, điểm số 47-18. Trên lệch thật sự là quá rõ ràng. La Tiệp lắc lắc bị bên cạnh đồng học chen tê cánh tay, đối Hàn Nặc các nàng nói, các ngươi tiếp tục xem đi, ta trở về phòng ngủ bù đi tới. Dù sao QNZ không có gì huyền niệm, nếu như chúng ta thua thông báo tiếp ta đi nói xong cũng xuyên qua đám người, biến mất không thấy. Trần Thu Dĩnh bị chen trong đám người, thế mà còn không có quên ăn trong tay đồ ăn vặt. Nhìn ta phương đội viên cuồng loạn đối thủ, nàng cảm thấy phi thường có lực này miểu sát đối thủ cảm giác chính là thoải mái a, không nghĩ tới bọn họ chịu trách nhiệm chuyên nghiệp QNZ có một ngày này a, mặc kệ đối thủ là không phải rất yếu. Dù sao có thể nhìn thấy bên ta đội viên đem bọn họ đánh hoa rơi nước chảy, chính là đẹp mắt uy tiểu mập mạp ngươi còn ăn a lại ăn liền không tìm được bạn trai, đột nhiên một đầu thon dài tay theo Trần Thu Dĩnh đỉnh đầu rôi xuống tới, một cái cướp đi nàng. Trong tay đồ ăn vặt, Trần Thu Dĩnh vừa định kêu to là cái nào không có lễ phép ra hỏa, không chỉ có chế rêu nàng béo, thế mà còn dám đoạt nàng đồ ăn vặt, không thấy được các nàng là thành đoàn đến sao, tin hay không đem hắn đánh đầy đất cắn răng. Sau đó liền nghe được Hàn Nặc kinh ngạc nói thanh, tiểu tử mạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Thu Dĩnh ngẩng đầu nhìn lại, còn quả nhiên là kiểu tử mạc tên hôn đản kia, đâu bất quá bộ dạng này nhìn lại, mẹ nó cái này hôn đản thật đúng là lớn lên đẹp trai đâu, thảo nào lúc trước tiểu bố đinh muốn đi truy hắn đâu. Kiểu tử mạc tà mị cười một tiếng, hướng Hàn Nặc ném qua một cái mị nhãn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hàn Nặc không hiểu ra sao. Cái quỷ gì chẳng lẽ nói kiểu tử mạc là đến tìm hiểu bọn họ ban thực lực, cho nên nói kiểu tử mạc cũng muốn tham gia trận bóng rổ. Nhìn hắn này nương trong nương khí dáng vẻ, mặt dài đến còn như thế bạch, xác định sẽ đánh bóng rổ không thể nào. Kiểu tử mạc dài cánh tay chân dài, lại thêm bề ngoài ưu thế, thế mà không cần tốn nhiều sức liền đẩy ra Hàn Nặc trước mặt. Hắn đưa tay đem mới từ Trần Thu Dĩnh trong tay đoạt đồ ăn vặt còn đưa cho nàng, sau đó tiến đến Hàn Nặc bên tai nói, kỳ thật ta là tới xem nhà ngươi Lâm Việt. Hàn Nặc trừng mắt mắt to từ trên xuống dưới đánh giá hắn một chút, sau đó thần sắc cổ quái ma ho y, ngươi sẽ không phải là có phương diện kia yêu thích ra. Tiểu tử mạc nết miệng xấu xa cười, sau đó cố ý hồi đáp, nếu như ta nói là, ngươi có thể hay không sợ hãi? Hàn Nặc nuốt từng ngụm nước bọt, không sợ, thế nhưng là, cái kia Lâm Việt ca ca hắn hướng rơi tính rất bình thường. Tiểu tử mạc thổi phù một tiếng bật cười, sau đó lại cố gắng kìm nén nụ cười của mình. Cái này Hàn Nặc thật đúng là đơn thuần đến đáng sợ à, thế mà có thể thật tin tưởng hắn nói hiệu nói vượn không sao. Ta thích hắn là chuyện của ta, không cần hắn đáp lại nói xong, tiểu tử mạc bị chính mình buồn nôn đến rất một chỗ nổi da gà, toàn thân run lên, sau đó nhìn về phía trên trận Lâm Việt. Không sai, hắn hôm nay đúng là đến xem Lâm Việt. Bởi vì hắn nói qua biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha, bất quá cái này chiến dịch cũng không phải bóng rổ thi đấu, cái này hắn căn bản cũng không quan tâm. Hắn muốn cùng Lâm Việt tranh chính là Hàn Nặc.